Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, theo lão bản đi. Khẳng định không sai, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai người vậy không dám cùng quá chặt. Coi như là đối thủ thuật, không quá rõ thường duyệt, giờ phút này cũng có một loại dự cảm xấu. Tiếu viện trưởng đoàn người ra tay thuật thất, theo thân nhân người bệnh tiến hành giao phó. Người bệnh 19 tuổi, muốn cắt hết một bên ống dẫn chứng. Đây là một đại sự. Tô Vân và Thường Duyệt không có đi ra ngoài, mà là tay giải phẫu thất đưa người bệnh cửa mở ra một tia. Không đợi xem, ngay sau đó nghe được một người đàn ông thanh âm gầm thét truyền vào. Thường Duyệt lòng, đột nhiên căng thẳng. Sắc mặt trắng bệch, giống như là thân nhân người bệnh đang đối với mình gầm thét vậy. Tai nạn y tế, thân nhân dây dưa, nói như thế nào đạo lý thân nhân cũng không chịu nghe. Nhất định phải truy cứu trách nhiệm, cuối cùng mình gánh nổi. Các loại mặt trái tâm trạng phân sắp tới, Tô Vân thì một mặt cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Nghe bên ngoài Tôn chủ nhiệm và Tiếu viện trưởng bị chửi. Loại chuyện này, đặc biệt nhàm chán, tối thiểu Thường Duyệt không có Tô Vân tốt như vậy tâm tính. Thường Duyệt đã có loại bầu bí thương nhau thương cảm, nghe không tới một phút, nàng tâm trạng có chút thấp, kéo Tô Vân đi, đổi hoàn quần áo, rời đi phòng giải phẫu. Tô Vân vẫn còn ở dương dương đắc ý trong, Thường Duyệt có chút không rõ ràng, hỏi, ngươi làm sao cao hứng như thế? Có không? Có, đặc biệt rõ ràng, có thể là bởi vì lại một chuyện xác nhận ta phán đoán đi. Tô Vân nói, cái gì phán đoán? Nghe lời của ông chủ. Khẳng định không sai, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Ta xem đến ông chủ kiên định không muốn làm giải phẫu thời điểm. Liền đoán được sẽ là loại chuyện này. Người trong lòng nhất định đang suy nghĩ. Vốn là thân nhân người bệnh mãnh liệt yêu cầu cự tuyệt kiểm tra. Nhưng phát hiện vấn đề sau tại sao lại muốn mắng người đi? Tô Vân hỏi, à, Thường Duyệt thở dài. Loại chuyện này mà, thật rất thường gặp. Mấy giờ trước, còn có một cái người bệnh chỉ trích Trịnh Nhân. Tại sao không mạnh chế hắn nằm viện? Ta cùng ngươi nói, rất nhiều người trong lòng đều không một ép đếm. Tô Vân nói. Bọn họ sẽ chọn tính quên mất, xảy ra vấn đề, không nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề, mà là suy nghĩ trước phải vung nồi. Vậy ngươi có cái gì cao hứng? Thường Duyệt như cũ không rõ ràng. Chuyện này, nếu là đổi thành ta, có lẽ liền làm, bây giờ đang bị mắng. Trời ạ, mắng nóng này, tiểu gia ta không làm vậy phải đem chuyện này tách kéo rõ ràng. Tô Vân cũng có chút xúc động, cho nên nói, lão bản nghiêu bức sao, có chút ở đi bờ sông chuyện, hắn cũng biết làm, nhưng là có đúng mực, hiểu tiến thối, loại chuyện này mà, hắn là kiên quyết không đúng, tình nguyện đắc tội đại viện trưởng, đắc tội đại viện trưởng có gì tốt, ta cảm thấy cùng nhau bị mắng, sẽ tốt hơn điểm, Thường Duyệt nói đến, ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng là đó là trong xã hội tập khí, làm bác sĩ sao, vẫn là chất phác, đơn giản một ít tương đối khá. Tô Vân nói, loại chuyện này, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, không có vấn đề rồi, dù sao không cần chúng ta phòng cấp cứu chịu oan ức. Là đủ rồi, hai người tất cả có tâm tư, ngay sau đó yên lặng, một đường trở lại phòng cấp cứu. Trịnh Nhân đang cùng Rudolf G. Wagner giáo sư, Cao Thiếu Kiệt trò chuyện, cho bọn họ hai cái giảng giải tuyến tiền liệt 64 xếp CT tăng cường phim. Gặp Tô Vân trở về, hỏi, là thai ngoài tử cung sao? Tô Vân gật đầu một cái, Trịnh Nhân cũng không có tiếp tục truy hỏi, hắn đối với loại chuyện như vậy phát triển, kết cục, cũng không để ý. Còn như viện trưởng phải chăng đối với bản thân có xem trọng hoặc là oán khí. Vậy căn bản cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân đang cố gắng leo khoa học kỹ thuật cây. Tiếu viện trưởng, vậy là ai? Vương Miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn, một khi có thể sớm ngày hoàn thành, Trịnh Nhân trong tay nắm mấy tháng giải phẫu thời gian huấn luyện. Coi là thật có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác. Chẳng qua là tiếp giải phẫu có thể lấy được kỹ năng điểm càng ngày càng thiếu. Tham gia đỉnh cấp đừng, còn đặc biệt xa xôi. Trịnh Nhân không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể đến đỉnh cấp. Có lẽ, đó chỉ là một mộng đẹp mà thôi. Quá xa sự việc, Trịnh Nhân cũng không muốn đi suy nghĩ. Quá tốt lập tức mới là thật. Hơn nữa dưới mắt, Trịnh Nhân gặp phải chuyện phiền toái. Không chỗ cái đó không chịu cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm người bệnh. Rudolf G. Wagner giáo sư trong mắt hiện ra tia máu. Đã quên mình và Trịnh Nhân tranh luận nào đó cái vị trí nên như thế nào để cho dây luôn thuận lợi. Thông qua, từ giáo sư góc độ tới xem, nơi này là căn bản không cách nào thuận lợi thông qua. Giải phẫu vậy đến đây chấm dứt, nhưng Trịnh Nhân nhưng kiên trì nơi này có thể thông qua. Hơn nữa cặn kẽ nói rõ phải làm sao, đây chính là giải phẫu thủ pháp. Tầng lần trước vấn đề, nói là không nói rõ ràng. Rudolf G. Wagner giáo sư cho tới bây giờ không nhận là ở tham gia giải phẫu lên. Mình so Trịnh Nhân kém nhiều như vậy, có lẽ tiếp giải phẫu đã từ một cái mặt bên nói cho hắn sự thật chân tướng. Nhưng mà giáo sư nhưng còn không có tiếp nhận. Tiểu Olivier ánh mắt trông giống không ánh sáng. Hắn không hiểu tại sao Rudolf G. Wagner giáo sư sẽ cùng một cái so mình tuổi tác còn nhỏ bác sĩ kịch liệt tranh luận. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân nói sự việc, căn bản không cách nào thực hiện. Cao Thiếu Kiệt thì thôi kinh không nói gì nữa. Trịnh Nhân nói sự việc, hắn cho rằng không thể nào thực hiện. Nhưng là sâu trong nội tâm lại có một cái thanh âm nói cho hắn là có thể, cụ thể có được hay không, vẫn là xem giải phẫu đi. Cao Thiếu Kiệt lo lắng sự việc ở chỗ giải phẫu mình xem không hiểu. Thân là một người đại học Columbia tốt nghiệp tiến sĩ sinh, Cao Thiếu Kiệt đối với lần này biểu thị rất xấu hổ. Nhưng mà xem không hiểu chính là xem không hiểu, đây là khách quan tồn tại sự thật. Cho không được Cao Thiếu Kiệt không thừa nhận, dĩ nhiên hắn cũng có thể giống như là đa điểu như nhau. Làm chuyện này căn bản không tồn tại, nhưng Cao Thiếu Kiệt vẫn tương đối khách quan. Hơn nữa chủ yếu nhất là hắn còn nghĩ tiến bộ, hướng tham gia giải phẫu ngọn núi cao nhất tiếp tục leo. Đang kịch liệt trong thảo luận, phòng làm việc điện thoại vang lên, Thường Duyệt nghe điện thoại, rất đơn giản. Sau đó cắt đứt, Trịnh Tổng, Phan chủ nhiệm nói 120 trực bác sĩ phụ thân nằm viện. Nghe được tin tức này, Trịnh Nhân vậy không thể làm gì. Thật là nhà dột gặp mưa suốt đêm. Đã có hai cái bác sĩ lưu cảm ngã xuống, lại có người xin nghỉ. Khoa cấp cứu Huyền thật là vượt vỡ vượt chặt. Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái Tô Vân. Tô Vân buông tay, ta ở phòng bệnh. Ngươi đi ra 120. Tô Vân nếu nói như vậy, Trịnh Nhân thì cũng đồng ý hắn giải thích. Ở đâu đều là trực, chẳng qua là cấp cứu 120 ban càng đặc thù một chút. Nhận được điện thoại sau 3 phút chung xe cấp cứu phải mở ra bệnh viện. Đây là cứng rắn tính quy định, hy vọng ngày hôm nay đừng tới lớn cấp cứu, nếu không người khẳng định phân phối không ra. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm cầu nguyện, và Rudolf V. Wagner giáo sư thảo luận, không nhanh mà chấm dứt, thật là nhiều lý niệm lên vấn đề, lập tức bộc phát ra, khác nhau, chỉ có thể dụng sự thực để chứng minh, chớ không có cách nào khác. Thảo luận xong phim, phòng làm việc rốt cuộc an tĩnh lại, Thường Duyệt trên mặt chê diễn cảm rốt cuộc phai nhạt mấy phần. Trịnh Nhân tra xét một vòng phòng bệnh, gặp người bệnh đều rất vững vàng, liền và Tô Vân dặn dò một tiếng, ôm sách, đi cấp cứu 120 phòng trực đọc sách đi. Bởi vì cấp cứu 120 tính chất đặc thù, từ phòng cấp cứu đuổi xuống, thời gian khẳng định không kịp, cấp cứu 120 phòng trực rất nhỏ, liền nghỉ ngơi giường cũng không có, dùng hai dãy cứng rắn nặn cái ghế hợp lại chung một chỗ. Phía trên thả một tấm ván, chính là đơn sơ giường. Trịnh Nhân ngồi xếp bằng ở trên giường, lật xem khoa ngoại tổng hợp giải phẫu học, lập tức an tĩnh lại. Trịnh Nhân cảm thấy rất là thích ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/neo-tsi-cuc-pasam-yuan-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.